Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 348, góc truyện audio.com. Nữ nhân kia đã giúp nàng hóa giải chuyện tình cảm với Mộc Hoàng, giúp nàng nghĩ thông suốt, điều này nàng hiểu được. Vầng hào quang lúc nãy bao quanh bọn họ với linh lực tỏa ra từ người vị tộc trưởng kia rất giống nhau nên có thể xác nhận được chính nàng đã giúp bọn họ. Bản tộc trưởng ta còn đang muốn đa tạ Phong Vân ngươi đây, ngươi đã giúp đỡ rất nhiều cho bộ tộc tinh linh chúng ta. Tinh linh tộc trưởng nhìn Phong Vân, vẻ mặt tràn đầy tình cảm cùng vui mừng. Phong Vân lắc đầu nói, không phải ta thật sự không đủ năng lực để làm được gì. Chuyện cây sinh mệnh chỉ là do nàng vô tình gây ra thôi. Ban đầu cũng đâu phải nàng có ý muốn giúp đỡ nên nàng thật sự không dám nhận lời tạ ơn này. Hiện tại ngươi có đủ năng lực mà. Phong Vân vừa dứt lời Á Phi đột nhiên xen vào ngắt lời. Tinh linh tộc trưởng nghe vậy nhìn Phong Vân cười cười, không phản bác cũng không đồng ý. Phong Vân quay đầu nhìn Á Phi, Mộc Hoàng đứng một bên thấy vậy nhíu nhíu mày, tên Á Phi này đang tính toán gì vậy? Vừa trầm giọng nói, ngươi kéo bọn ta xuống dưới là vì chuyện này. Lúc tà khí màu đen kia đang muốn nuốt lấy bọn họ, hắn rõ ràng có thể mang Phong Vân rời đi, chính tên Á Phi này đã ngăn cản kéo bọn họ xuống dưới. Cách chương.